Vạn đạo Long Hoàng, chương 379, Tống gia huynh muội, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cứ như vậy, Lục Minh Phi thường chậm chạp đi về phía trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, mấy giờ, Lục Minh cũng mới đi tới mấy ngàn dặm lộ trình mà thôi. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đột nhiên, phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh cùng với cái loại này U Linh oán gọi là. Có nhân bị U Linh vây công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh thân hình lóe lên, nhích tới gần, mới phát hiện là hai người trẻ tuổi nam nữ, bị 10 cái màu đen U Linh, bao bọc vây quanh. Cái này hai cái nam nữ trẻ tuổi tu vị đều tại ngũ trọng sơ kỳ, xem như thiên tài, năng vượt qua hai cái cấp bậc mà chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là tại lúc này đây vào thiên tài ở bên trong, thuộc về hạ du được rồi. Lúc này đã cực kỳ nguy hiểm, trên người hiện đầy từng đạo vết thương, hiển nhiên là màu đen U Linh gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu muội đi mau ta ngăn chặn bọn hắn, nam tử trẻ tuổi giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca, phải đi, ngươi đi ta đến ngăn chặn bọn hắn. Cô gái trẻ tuổi cũng gọi là nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là lấy hai người bọn họ chiến lực cùng với đại thành thế, đối với U Linh tổn thương nhỏ nhất căn bản thoát ly không được màu đen U Linh vây quanh. Hai người tả xung hữu đột nhưng căn bản vô dụng ngược lại đưa tới càng nhiều nữa U Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ đồ đạc ta và các ngươi liều mạng. Nam tử trẻ tuổi gào rú, dẫn theo chiến đao, điên cuồng chém lung tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vô dụng, những U Linh đó bị chặt tàn, lại ngưng tụ cùng một chỗ cũng không có thu nhỏ lại bao nhiêu. Ngược lại là trên người mình, lại tăng thêm mấy đạo vết thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại ca, cô gái trẻ tuổi phát ra tuyệt vọng kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu muội đi a hát. Nam tử trẻ tuổi không để ý y nguyên hướng những U Linh đó công tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hết thảy đều là vẻn vẹn đấy. Ngay tại hai người tuyệt vọng thời điểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, xa xa từng đạo thương bề bộn nổ bắn ra mà đến, đâm vào những U Linh đó trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức những U Linh đó bị đánh tan rồi. Hai cái nam nữ trẻ tuổi bắt đầu sững sờ, sau đó cuồng hỉ cùng một chỗ hướng ra phía ngoài lao ra thoát ly U Linh vòng vây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc những U Linh đó lại ngưng tụ cùng một chỗ chỉ là hình thể, muốn nhỏ một chút vòng lớn. Nhỏ hơn nhiều như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai cái nam nữ trẻ tuổi chấn động vô cùng. Hai người bọn họ đều là đại thành trung kỳ thế, nhưng công tại đây chút ít U Linh trên người, hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vừa rồi mũi thương, nhất thương tựu lại để cho U Linh rút nhỏ nhất vòng lớn, mũi thương bên trong ẩn chứa thế quả thực không thể tưởng tượng nổi. gocchuyenaudio.com, coi như là viên mãn thế cũng không có khả năng có loại uy lực này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người vội vàng hướng mũi thương phóng tới phương hướng nhìn lại. Một người tuổi còn trẻ thân ảnh, dẫm trận tại chỗ mà đến, trẻ tuổi quá phận, 20 tuổi không đến bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, này nhân, đương nhiên là Lục Minh rồi. Cạc cạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, những U Linh đó, lại hướng Lục Minh ba người bên này đánh tới. Không tốt, vị huynh đệ kia, đi mau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, quát to. Này hơn 10 chỉ U Linh không giải quyết mất ta đi mất các ngươi lại đi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thản nhiên nói, giải quyết, loại này U Linh căn bản khó có thể giải quyết, vị huynh đệ kia ta van cầu ngươi, ngươi cứu ta tiểu muội đi thôi, ta đến ngăn chặn những. Này U Linh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử trẻ tuổi vội vàng kêu lên, dẫn theo chiến đao, muốn tiến lên. Không, phải đi cùng đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cô gái trẻ tuổi cũng kêu lên, tiểu muội không muốn tùy hứng, bằng không thì đều đi không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nam tử trẻ tuổi giống to, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời, hắn chiến đao bạo trảm mà ra, đạo đạo lưỡi đao chém ra, đem những u linh đó chặn ngang chặt đứt, bất quá không có gì trọng dụng, những u linh đó trực tiếp khôi phục tiếp tục đánh tới. Đi mau a hát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử trẻ tuổi kêu to, người tiểu muội nói rất đúng, phải đi cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh cười nhạt một tiếng, đột nhiên một cước bước ra. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất cổ kinh khủng lực lượng, về phía trước phương lan tràn mà ra. Phanh, phanh, phanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 cái u linh, giống như là 10 cái khí cầu giống như, nhao nhao bạo nổ tung ra, hơn nữa bạo liệt về sau, hoàn toàn không thể ngưng tụ trực tiếp hóa thành năng lượng tiêu tán rồi. Này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 cái nam nữ trẻ tuổi trực tiếp ngẩn người. Một cước trực tiếp đem 10 cái u linh đánh tan, hơn nữa không chút nào năng ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là cái gì thực lực? Hoặc là nói, đây là cái gì dạng thế cư nhiên như thế khủng bố? Theo bọn hắn hiểu rõ, loại này u linh cực kỳ khó có thể tiêu diệt cho dù viên mãn thế, đều hiệu quả không lớn, những cái. Kia tuyệt thế thiên tài tu vị cao sâu vô cùng, nhưng nếu như một mình đụng phải những này u linh, hơn phân nửa cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có những cái, kia đã thông qua thế, lĩnh ngộ ra một tia ý tuyệt thế yêu nghiệt tài năng rất nhanh đem loại này u linh đánh chết. Nhưng cái loại này thiên tài toàn bộ thiên huyền vực phía đông, đều không có bao nhiêu cái a chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua thế, lĩnh ngộ ra một tia ý, loại nhân vật này, chỉ cần tu vị đạt tới võ tông cửu trọng đỉnh phong, tựu có thể được xưng nửa bước vương giả rồi. Có thể ở 20 mấy tuổi đạt tới một bước này đấy, có thể có mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Chẳng lẽ trước mắt này người 20 tuổi không đến thanh niên, đúng là cái kia cấp bậc thiên tài. Hai cái nam nữ trẻ tuổi miên man bất định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại đi nhanh đi. Lục Minh đã cắt đứt hai người ngẩn người, đi đầu về phía trước diện bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái nam nữ trẻ tuổi vội vàng đuổi kịp. Lục Minh sở dĩ cứu hai người, cũng không phải lòng từ bi chàng bộc phát, chỉ là cảm thấy hai người huynh muội tình thâm, đối mặt nguy cơ, năng quên mình vì người, Lục Minh lòng có cảm xúc mà thôi, tựu thuận tay nhất cứu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Lục Minh mở đường, chỉ nếu không có đụng phải quá nhiều u linh, đều không có vấn đề lớn, ba người một đường đi về phía trước, thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. 5-6 giờ về sau, chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử khí đông lai, một đám ánh mặt trời chiếu đại địa. Đường dương quang xuất hiện trong nháy mắt trong thiên địa u linh, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, bầu trời mây đen cũng tán đi rồi, sau đó, côn trùng kêu vang thú giống tiếng vang lên, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng hết thảy khôi phục bình thường, tốt như cái gì cũng không có phát sinh quá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người sâu sắc gọi ra một hơi, đồng thời cũng âm thầm lấy làm kỳ. Cái này đông minh của chiến trường, thật đúng là kỳ diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị huynh đệ kia tại hạ Tống Ngọc, đây là muội muội ta Tống Tĩnh, lúc này đây thật sự bao nhiêu tạ huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, bằng không thì chúng ta huynh muội hai người thật sự muốn chết tại đây phiến cổ chiến trường rồi. Nam tử trẻ tuổi hướng Lục Minh khom người cúi đầu nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống huynh không cần khách khí, ta cũng chỉ là vừa vặn đi ngang qua thuận tay mà thôi. Lục Minh cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, huynh đệ đại ân, chúng ta huynh muội khắc trong tâm khảm, đúng rồi, còn không biết huynh đệ đại danh. Tống Ngọc ôm quyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Tống Tĩnh hiển nhiên so sánh ngại ngùng, nháy mắt to nhìn xem Lục Minh, không nói gì. Tại hạ Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, nguyên lai là Lục huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Ngọc lại lần nữa ôm quyền, không biết các ngươi hai người kế tiếp có tính toán gì không, nói thật lấy các ngươi hai người tu vị, ban đêm ở bên ngoài, chỉ sợ lành ít giữ nhiều a hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hỏi, chúng ta huynh muội hai người, cũng coi như không may, truyền tống lúc tiến vào, cùng chúng ta này mảnh đất khu nhân phân tán ra đến rồi, không biết khoảng cách rất xa, chỉ có thể tìm kiếm thành trì tránh né, theo chúng ta gia tộc trưởng bối nói, cánh rừng rậm này đi ra ngoài không xa, có lẽ sẽ có một tòa tiểu thành, chúng ta vốn muốn đi vào trong đó tránh né, có thể còn chưa tới, trời liền đã tối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống Ngọc giải thích nói. phía trước có tiểu thành sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, gocchuyenaudio.com. Gia tộc bọn ta có trưởng bối 100 năm trước, đã từng cũng đến đông minh của chiến trường đã tham gia tuyển bạt. Theo hắn nói, phía trước sẽ có một tòa tiểu thành, chắc có lẽ không có sai, Lục Huynh, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến về trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Ngọc giải thích cũng mời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng chuyện. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.